Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236, kỳ vật. Vạn Thần Lĩnh nhập môn kiểm tra nơi, là một tòa lập ở trên quảng trường Thạch Bài Phường, bốn căn cột trụ, ba lỗ cửa đá, loại này Thạch Bài Phường, giống như chỉ là thế giới người phàm dùng để khen ngợi trạng nguyên cùng thứ. Trinh tiết liệt nữ loại hình mới có thể đứng ở cửa thôn. Thế giới của võ giả cũng là rất ít gặp. Từ bên ngoài nhìn vào lên, tòa này Thạch Bài Phường không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lập ở huyên quảng trường thậm chí cảm giác thấy hơi đột ngột. Nhưng là làm Dịch Vân nhìn thấy này Thạch Bài Phường phía sau. Nhưng nhíu mày lại, hắn nhìn thấy tòa này Thạch Bài Phường sau cửa đá mặt. Rõ ràng liên tiếp một cái tiểu thế giới. Nếu như vòng tới Thạch Bài Phường phía sau, không có thứ gì. Nhưng là nếu như trực tiếp xuyên qua cái kia Thạch Bài Phường ba lỗ cửa đá, nhưng có thể bước vào tiểu thế giới kia. Chỉ là trước cửa đá sắp đặt cấm chế. Nghĩ đến nếu như không hiểu cấm chế quy tắc, cũng là không vào được. Lúc này, bao quát Dịch Vân ở bên trong, dẫn tới báo danh nhãn một đám người ở nơi này Thạch Bài Phường ở ngoài mờ mịt chờ sát hạch. Bọn họ cũng không biết này Thạch Bài Phường là làm gì. Tiền bối, nếu như vãn bối vào Vạn Thần Lĩnh, mời tiền bối uống rượu, không biết tiền bối nể nang mặt mũi hay không. Dịch Vân ở Thạch Bài Phường mặt phía trước đứng vững, phục hồi tinh thần lại, đối với lão xà cười nói, lão này uống rượu tổng không biết từ chối đi. Quả nhiên, lão xà nghe được mặt mày hớn hở. Tình cảm kia tốt a, ta uống rượu nhưng là hết sức chọn. Giống như rượu ta là nhìn không thuận mắt. Lão xà đang khi nói chuyện, không biết từ nơi nào móc ra một cái hồ lô rượu. Hắn có ý định lắc lắc, trong hồ lô liền truyền tới rượu âm thanh. Tiếp theo lão xà rút mở nắp hồ lô. Mỹ Mỹ uống mở miệng, người ở chung quanh nghe đến đối thoại của hai người, đều không còn gì để nói. Này người nào a, này nói chuyện khẩu khí quả thực Vạn Thần Lĩnh như là quán trà như thế. Nói vào là vào, này điên điên khùng khùng lão đầu không nói, thiếu niên kia cũng si ngốc ngây ngốc. Đối với người chung quanh, Dịch Vân tự nhiên không để ý tới. Hắn nhìn cái kia ba lỗ cửa đá, trong lòng cười gằn, này chút người bị khảo hạch xảo xảo nháo nháo, nhưng không có ai biết, ở Thạch Bài Phường phía sau, đứng cạnh ba nam một nữ, đang lãnh đạm nhìn của bọn hắn đây. Bọn họ thân mặc áo tím, lồng ngực thêu Vạn Thần hai chữ, Dịch Vân cảm giác được, cái kia áo tím xem ra mềm mại, nhưng hẳn là thượng phẩm phòng ngự bảo y, bao quát cái kia Vạn Thần hai chữ thêu cũng là Thâm Hải Trầm Kim tu thành, Thâm Hải Trầm Kim kim phấn, nhưng là viết đạo văn trên tài liệu tốt. Này Vạn Thần hai chữ thoạt nhìn là văn tự, nhưng bản thân cũng là đạo văn, bên trong ngưng khắc lại pháp tắc, không phải chuyện nhỏ, không nghi ngờ chút nào. Này ba nam một nữ ở Vạn Thần Lĩnh bên trong tất nhiên địa vị hiền hách. Lúc này, bốn người đứng ở bên trong tiểu thế giới, lại có Thạch Bài Phường cấm chế cách trở, không người nào có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lãnh đạm trên nét mặt, mang theo một ít vẫy không ra kiêu căng vẻ. Trong đó một lông mày rậm nam tử nhìn Dịch Vân một chút. Bởi vì Dịch Vân trước từng nói, vào Vạn Thần Lĩnh phía sau mời lão xà uống rượu, lời nói đưa tới hắn không vui. Cơ sư huynh, nhìn bây giờ muốn vào chúng ta Vạn Thần Lĩnh đệ tử đều là người nào? Mỗi lần đều là một ít lính tôm tướng cua chạy tới tham gia trò vui. Nghe nghe bọn họ nói, này nhập môn tự tin so với ta còn chân đây. Bọn họ tựa hồ cho rằng, ta Vạn Thần Lĩnh người nào đều thu tựa như. Nghe xong lông mày rậm nam tử oán giận, bốn người bên trong nữ tử lắc đầu nói. Khảo hạch nhập môn 3 ngày một lần trên vạn người, có thể thu người đại thể đã thu rồi, còn dư lại tự nhiên đều là chút người vô dụng. Xuất hiện tình huống như thế cũng là bình thường. Nghe nữ tử nói chuyện, lông mày rậm nam tử không giải thích được nói: Tĩnh sư tỷ, chuyện này ta vẫn nghĩ không thông. Chúng ta Vạn Thần Lĩnh cũng là Tĩnh Hải khu vực số 1 số 2 đại tông môn, nhưng lần này khảo hạch nhập môn cũng quá chuyên cần một chút. Thật chẳng lẽ là vì này mấy vạn linh ngọc nhập môn phí? Ngươi nhìn Tịnh Nguyệt Đảo phụ nữ đều là làm sao bình luận của chúng ta. Này Tịnh Nguyệt Đảo thực lực không hẳn có thể so với chúng ta Vạn Thần Lĩnh, nhưng là các nàng 2 năm mới thu đệ tử 1 lần. Hơn nữa nghiêm ngặt chọn, chỉ thu thiên tài. Các nàng cười chúng ta Vạn Thần Lĩnh khảo hạch nhập môn là hạng xoàng xĩnh căn cứ. Nữ tử muốn giải thích cái gì, nhưng lời đến bên miệng rồi lại dừng lại. Mà lúc này, trước bị gọi là cơ sư huynh, nam tử lại lên tiếng. Hắn nói rằng, Tĩnh sư muội không cần kiêng kỵ cái gì. Mấy ngày nữa, Tống sư đệ cũng sẽ bị Thái Thanh trưởng lão thu làm đệ tử. Như vậy, hắn chính là đệ tử thân truyền một trong. Những việc này ở đệ tử thân truyền bên trong không phải bí mật. Nói với hắn nói cũng không sao. Được rồi, nữ tử gật gật đầu, nhìn về phía lông mày rậm nam tử nói: Ta Vạn Thần Lĩnh có một cái kỳ vật, cụ thể lai lịch ra sao? Đừng nói ta không biết, liền Vạn Thần Lĩnh bên trong các trưởng lão cũng không biết. Này kỳ vật bên trong tựa hồ phong ấn một cái thế giới, bên trong có báu vật, mà này kỳ vật chỉ nhận định người hữu duyên. Này cái gọi là duyên phận, nói đến cũng để người khó có thể giới định. Tựa hồ thiên phú cao một chút người càng dễ dàng được duyên phận, nhưng cũng không tuyệt đối. Mấy chục năm trước, liền có một thiên phú qua quýt bình bình, pháp tắc lĩnh ngộ nát không thể lại nát thiếu niên, lay động vật ấy, dẫn ra một món đồ. Vật này để lão tổ cực kỳ coi trọng, mà thiếu niên kia cũng vì vậy mà thành vì là đệ tử nòng cốt. Lão tổ, nghe đến lão tổ 2 chữ. Trước nói chuyện Tống sư đệ trừng mắt lên. Vạn Thần Lĩnh lão tổ, bình thường đừng nói thấy, liền nghe nói đều thật rất ít nghe nói. Bởi vì hắn thường thường mấy trăm ngàn năm bạt vô âm tín. Cũng không biết là bế quan, vẫn là vân du tứ phương. Ở Tĩnh Hải, Vạn Thần lão tổ danh chấn tứ phương, không người không sợ. Hắn nguyên bản cũng không phải là sinh ở Tĩnh Hải, mà là tự khuy khư nơi sâu xa mà đến. Hắn đối với Vạn Thần Lĩnh tới nói, càng là như thần tồn tại. Như Tống sư đệ hạng nhân vật này, bình thường gặp trưởng môn đều khó gặp. Lão tổ quả thực ngước nhìn cũng không thể. Hiện tại khó được nghe được liên quan với lão tổ một chút xíu tin tức, Tống sư đệ đều cảm thấy vô cùng kích động. Vì lẽ đó bởi vì có dẫm vào vết xe đổ, chúng ta liền dựa theo trưởng môn dặn dò, này mấy năm một mực tìm kiếm người hữu duyên. Thế nhưng người hữu duyên duyên phận cũng là phân cấp bậc, tìm một có đại duyên người quá khó được. Trước mắt những đệ tử này ngươi tuy rằng không lọt mắt, nhưng vạn nhất ngay trong bọn họ liền có một người là người hữu duyên đây. Tĩnh sư tỷ phen này giải thích đến, Tống sư đệ nghe được nhiệt huyết dâng trào. Vạn Thần Lĩnh quả nhiên gốc gác cực sâu, hơn nữa còn bất ngờ nghe đến lão tổ tin tức. Chỉ cần có lão tổ ở, Vạn Thần Lĩnh ngay ở Tĩnh Hải xưng hùng, nếu có thể trở thành lão tổ đệ tử thân truyền là tốt rồi. Tống sư đệ trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ, đương nhiên loại hy vọng xa vời này, hắn cũng chính là ngẫm lại thôi. Được rồi, đừng thảo luận những thứ này, các ngươi làm tốt bản chức công tác là được. Khảo hạch nhập môn bắt đầu đi. Đúng lúc này, một người trung niên thanh âm truyền đến. Một người mặc trường bào màu tím, người đàn ông trung niên, từ tiểu thế giới nơi sâu xa đi tới. Hắn vóc người cao gầy, trên người tỏa ra này một luồng lưỡi đao giống như khí tức, mà sau lưng hắn cùng này một đoàn mờ mịt khói xám, giống như là một mảnh hỗn độn hư không. xem nó một chút, phảng phất liền cảm thấy được ánh mắt đều phải bị hút vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.